Thích nói nhiều, sau đó không lâu lắm Tần Nhã mua đồ ăn về, cô đặt đồ đạc lên bàn. Cháu không quen chỗ này lắm, chạy một lúc mới mua được. Để đồ xong, cô đưa ví tiền cho Tô Trạm. Ví tiền của anh này, cứ để ở chỗ em đi. Tô Trạm không nhận, gỡ ra túi nem cuốn nhét vào miệng hai cái, vừa nhai vừa nuốt uống một hớp nước. Em ở đây chăm sóc bà nội, anh đi ra ngoài có chút chuyện. Tần Nhã nói, Tô Trạm rời đi. Tần Nhã kê cao giường của bà cụ lên, sau đó đi tới bưng cháo ra, ngồi ở trên ghế, đút cho bà cụ ăn. Bà nội ăn cháo đi. Bà cụ cười híp mắt há miệng, tự bà có thể ăn, nhưng lúc này bà chỉ muốn để Tần Nhã chăm sóc cho mình. Tần Nhã bưng chén cháo, biết cháo không nóng, mới đưa lên miệng cho bà cụ. Một chén cháo nhỏ Tần Nhã đút từng chút một đến hết, cô rút một tờ giấy cho bà cụ lau miệng, bà cụ nửa nằm không nhúc nhích hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Nhã. Cháu nói xem Tô Trạm đi ra ngoài làm cái gì? Bà cụ hỏi, Tần Nhã dọn bàn, cháu cũng không biết, vậy cháu cũng không hỏi sao? Bà cụ lại dò xét hỏi. Tần Nhã cũng không mấy để ý, càng không nghĩ sâu xa những lời này của bà cụ, dọn bát bỏ vào thùng rác. Không phải anh ấy nói có việc sao, chắc chắn là có chuyện cần phải xử lý, anh ấy có việc gấp thôi, bà đừng quá lo lắng. Tần Nhã nghĩ rằng bà cụ đang lo lắng cho Tô Trạm, rửa tay đi tới hạ giường xuống, để bà cụ nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu ở nơi này chăm sóc bà, có gì bà cứ gọi con, bây giờ ngủ một giấc thật ngon. Bà cụ quả thật cũng mệt mỏi rồi, nói chuyện một lúc thì cảm thấy hơi mệt, thái độ của Tần Nhã làm bà rất hài lòng. Không hỏi chuyện của Tô Trạm chứng minh là tin tưởng anh ta. Nhưng Tô Trạm không nói chuyện mình làm, có lẽ vẫn còn muốn giữ lại điều gì, bà cụ không kìm chế được thở dài một cái. Tô Trạm đi ra khỏi phòng bệnh lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Bồi Xuyên. Rất nhanh đã có người nghe, cậu đang ở chỗ nào? Bệnh viện, gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Xuyên không hiểu gì, trong điện thoại không phải là nói đang cứu chữa cho Hà Thụy Trạch sao? Tôi đang hỏi bệnh viện chỗ cậu, tôi đến tìm cậu. Bây giờ bà cụ đã có người chăm sóc, anh cũng có thời gian rảnh, đến tìm Hà Thụy Trạch tính sổ. Cách chương.